Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, Mo đang dọa em bé à, 3232 cái mai ăn cơm nắm 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 14, 15, 25 nhắn lại biết được Mo chỉ đơn thuần bị cảm vừa vui vừa buồn. 3233 bì tê cây 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 14, 18, 33 nhắn lại Mo không sợ vương tử đánh người à, 3234 miêu ni 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 14, 26, 12 nhắn lại Williamson đúng là Little Sweetheart chi kỷ mà so sánh với vương tử tùy hứng. 3235 FWS 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 14, 38, 27 nhắn lại các mày mong đợi gì ở hoàng tử X, 3236 cô la tranh 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 14, 41, 07 nhắn lại không hiểu sao nghĩ tới sau khi vương tử bị mo dọa sẽ sinh ảo giác, 3237 lòng tràn đầy hoài nghi 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 14, 53, 17 nhắn lại chịu không nổi khảo nghiệm thì yêu đương cái gì? Vương tử nhất định sẽ không trở về, 3238 mèo meo meo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 14, 59, 20 nhắn lại mo trên giường an tâm dưỡng lão. Chỉ huy thì lo muốn chết nghe này. Muốn thử sinh bệnh play không, 3239 tôi nhìn nhầm rồi sao 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 15, 05, 27 nhắn lại lầu trên là ma quỷ à, 3240 hị hị hị 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 15, 18. 32 nhắn lại công chúa điện hạ cũng gửi tin cho tôi biểu đạt sự lo lắng cho vương tử. Tựa như sợ em trai bị chính mình chiều chuộng hơi quá xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hiểu lý do nhưng vẫn nghi ngờ quyết định của vương tử. Y như thằng ngốc bị tình yêu che mắt, công chúa nói vậy đấy. Tuy rằng ta rất mong sự ấu trĩ của nó có thể thay đổi. Nhưng đột một đi đối mặt với ma quỷ cũng quá nóng vội. Ngắn gọn, công chúa cũng mong tôi khuyên vương tử quay về. Vì sao lại là tôi? Tôi cùng vương tử không quá quen thuộc. Thà để Arthur viết một đống đe dọa một trận còn hợp lý hơn. À, công chúa còn hỏi việc kết hôn của tôi và Arthur. Cho rằng tôi và Arthur sẽ như nàng sống một cuộc sống cô độc nốt quãng đời còn lại. Không nghĩ chúng tôi lại kết hôn với nhau. No no no, ai thèm sống một cuộc sống cô độc chứ? Bà đi mà cô độc phần đời còn lại. Ok, tiếp theo nên nghĩ tới nên mở lời thế nào với vương tử. Tôi không muốn rời giường ấm nệm êm đi viết thư đâu. Xương cốt già cỗi đổ bệnh cái là đau nhức. Chẳng muốn làm gì chỉ muốn ngủ thôi. Thôi để Arthur viết một cái tin dọa vương tử béo quay về đi. Tới giờ uống thuốc rồi. Tôi nên đi uống thuốc. Nếu không Arthur sẽ giận. 3241 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 15, 32, 07 nhắn lại công chúa điện hạ đáng yêu quá. Nữ thần mãi là nữ thần. 3242 một cây đại thụ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 15. 39, 17 nhắn lại trên dưới vương quốc đều lo cho mập mạp à không? Vương tử, 3243 thoáng hơi 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 15, 47, 11 nhắn lại từ từ. Tôi có câu hỏi này. Chẳng phải trước kia Mo nói mình không thích hợp với sinh hoạt ổn định nên không muốn kết hôn sao? Thế tại sao giờ lại không muốn chung hội độc thân tới già với công chúa? Rõ ràng ngày trước đánh chết lão cũng không muốn kết hôn. 3244 miêu kỳ quân 5 nhân 10 mũ 275. 2, 25 15, 53, 07 nhắn lại vì yêu chỉ huy khá dễ chịu, 3245 bịt chặt mắt nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 15, 59, 23 nhắn lại cái gì? Công chúa thế nhưng muốn độc thân cả đời. Tôi không nghe, tôi còn muốn trở thành vương phi của nàng mà. 3246 ma tu nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 16. 21, 01 nhắn lại đánh một trận đi tình địch, 3247 rút đao nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 16. 28, 21 nhắn lại mo mới có tí tuổi đã kêu xương cốt già cỗi cảm mạo là đau nhức. Bình thường xin hãy chú ý vận động nghỉ ngơi hợp lý. 3248 ngoan ngoan ức ức nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 16. 31, 22 nhắn lại thuốc khó nuốt quá. Tôi muốn khóc, nhưng Arthur mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tôi uống thuốc. Tôi cũng không dám không uống. Bị bệnh đã đủ oan ức rồi anh ấy còn muốn hung dữ với tôi. Hơn nữa lần này sinh bệnh một nửa là do anh ấy. Tôi còn chưa có trách đâu đấy. Cực kỳ tức giận, khỏi bệnh tôi liền thấy mình cần tập thêm để gia tăng thể chất. Nếu không động cái lại lăn ra ốm thì không ổn. Arthur dưới sự đe dọa và dụ dỗ của tôi thì đã đi gửi tin cho vương tử rồi. Tôi nhìn ác ma được miêu tả sinh động y như thật. Rất có hình tượng còn được đắp nặn thêm cho hoa mỹ. Đảm bảo vương tử đêm nay sẽ gặp ác mộng. Rất tốt, rất vừa lòng. Giờ tôi sẽ để Arthur gửi tin ra ngoài. 3249 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 16. 43, 07 nhắn lại mò quá xấu xa. 3250. Nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 16. 51, 23 nhắn lại mo không hư hỏng đâu phải mo. Cái làm tôi giật mình là chỉ huy đồng ý hùa theo mo. 3251 nát nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 17, 05, 28 nhắn lại chỉ huy. Được rồi vợ yêu, tất cả đều nghe lời vợ yêu. 3252 há mồm uống thuốc nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 17, 25, 20 nhắn lại nguyên tắc của chỉ huy vứt đầu rồi ha ha ha. 3253 ăn xong cơm chó nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 17, 31 12 nhắn lại từ từ. Vì sao mo phát sốt một nửa do chỉ huy chịu trách nhiệm? Không ôm mo chặt để mo bị lạnh. 3254 gâu gâu gâu nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 17, 37, 04 nhắn lại có thể là giật chăn của mo. 3255 hì hì nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 17, 45, 12 nhắn lại đừng nghĩ nhiều. Arthur không giật chăn của tôi. Anh ấy gửi tin rồi. Mong là vương tử sớm nhận được. Chờ không nổi vẻ mặt vương tử khi nhận được thư. Không chừng sẽ sợ thét chói tai nha. Nghĩ tới hình ảnh này. Làm người ta thật sự rất vui vẻ. Tu bổ khách sạn còn cần thêm thời gian. Phòng ốc gấp gáp vậy nhưng tôi lại nằm lì một chỗ chiếm một gian phòng không hư hại. Hơn nữa còn chẳng cống hiến gì. Có chút ngượng ngùng, e rằng sẽ phải nhờ Arthur giúp tôi rồi. Vui vẻ quyết định vậy đi. Vì sao tôi còn chưa hạ sốt? Nhiệt độ không hạ một tẹo nào. Đầu đau như búa bổ. Quả nhiên trúng gió chẳng phải cái gì tốt. Tôi nghĩ tôi vẫn là tôi của ngày xưa. Tôi sai rồi không dám nữa đâu. Mau mau hạ sốt đi. Vốn dĩ quay về khách sạn là để Arthur tính dưỡng đem tính cách sửa lại. Trăm triệu lần không nghĩ tới người tĩnh dưỡng lại thành tôi còn Arthur thì ở một bên bưng trà rót nước. Quá mất mặt, Arthur ép tôi đi nghỉ rồi hạ sốt sẽ gặp lại sau. 3256 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 275. 2, 25 18, 07, 22 nhắn lại chỉ huy buồn thúi ruột. 3257 hồ lâu ngào đường nam nhân 10 mũ 275. 2, 25, 18, 15, 07 nhắn lại đạp bay chén cơm chó này, 3258 5 x 10^275. 2, 25, 18, 25, 02 nhắn lại có người gân cổ lên cái cưới chỉ huy chỉ vì muốn cứu chỉ huy ra ngoài. Sau đó hôm nay lại không biết xấu hổ ân ân ái ái. 3.259 người trẻ tuổi bây giờ 5 x 10^275. 2, 25, 18, 33, 11 nhắn lại mo lật mặt quá nhanh, 3.260 vịt vịt không biết 5 x 10^275. 2, 25, 18, 38, 25 nhắn lại tối qua nhất định đã xảy ra chuyện gì chúng ta không biết, 3.261 cơm nắm mai đồ 5 x 10^275. 2, 25, 18, 47, 15 nhắn lại TBC, cách chương.